Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chướng, không khí bỗng lặng đi đến mức quỷ dị. Dung mạo tuấn mỹ của Tiêu Cảnh Hành vốn là điều mọi người đều biết, song nhiều năm qua chưa từng có kẻ nào dám đường hoàng bàn luận dung mạo của hắn ngay trước mặt. Vinh Tường cũng biết mình lỡ lời, đành xua tay nói. Chỉ đùa một câu thôi, người thích hợp chúng ta bàn lại sau. Không cần, Tiêu Cảnh Hành mở miệng phủ quyết, giọng lạnh băng. Nữ tử tập võ, đa phần tay thô ráp, thân thể cường tráng, Ôn Mục đâu phải kẻ ngu, liếc mắt liền nhận ra ngay. Nghe vậy, mặt Vinh Tương biến sắc, tay thô ráp, thân thể cường tráng, Lâm Uyển bật cười khẽ, rõ ràng Tiêu Cảnh Hành đang cố ý trả đũa nàng ta. Khí xê, hát, ế, tê ta rồi, nói ta chẳng giống nữ tử thì thôi, còn dám nói thân thể ta thô kệch. Ta từ nhỏ tập chính là nhu công, đâu có ảnh hưởng vóc dáng. Sau khi Tiêu Cảnh Hành cùng mọi người rời trướng, Vinh Tương cố ý kéo Lâm Uyển về doanh trướng của mình. Nàng làm thế hiển nhiên để chọc tức Tiêu Cảnh Hành, bởi lúc hắn đi, sắc mặt còn đen hơn. Thật ra so với ở chung cùng Tiêu Cảnh Hành, Lâm Uyển lại thích ở bên Vinh Tương hơn. Tính tình Vinh Tương phóng khoáng thẳng thắn, có vài phần giống Lý Dung Dung, chỉ là nàng càng kiên cường, tâm tư cũng sâu kín hơn. Mấy ngày sau, Lâm Uyển thường qua lại với Vinh Tương, đôi khi còn giúp nàng may sửa y phục. Vinh Tương tuy được triều đình đặc chuẩn cho phép nhập ngũ, nhưng thường ngày vẫn phải giả nam nhân để hành sự, đãi ngộ đương nhiên như bao tướng sĩ khác. Tuy nàng chịu khổ được, song rốt cuộc thân là nữ nhi, ở trong doanh trại nhiều điều bất tiện. Lâm Uyển đặc biệt sửa lại đai N, G, Ử, C cho nàng, vừa gọn nhẹ vừa thoải mái, lại làm thêm vài bộ y phục bên ngoài trông không phân biệt nam nữ, nhưng thực ra càng tiện cho nữ nhân. Vinh Tương mừng rỡ, liền lôi kéo Lâm Uyển đi xem mình thao luyện. Trên thao trường, nàng cầm đao, múa thương, tư thế hiên ngang, nửa phần không kém nam nhi. Lâm Uyển nhìn mà chợt hiểu, năm đó Chu Chiêu rũ lén chạy đi xem trộm, chắc cũng vì thế mà động tâm. Một nữ tử như vậy, quả thực rất hấp dẫn. Nghĩ vậy, nàng liền nhớ lại chuyện cũ giữa Vinh Tương và Chu Chiêu rũ. Đang định tìm cơ hội hỏi Tiêu Cảnh Hành, nào ngờ chính Vinh Tương chẳng chút kiêng dè, trực tiếp thổ lộ. Ta trước kia quả thật từng đính hôn cùng Chu Chiêu rũ. Khi ấy ta 16, hắn lớn hơn đôi chút, bộ dạng văn tuấn, ở Kim Lăng có không ít nữ tử muốn gả cho hắn. Chỉ là hoàng thượng chọn ta, bởi khi ấy ta là đích nữ của binh bộ thượng thư. Phụ thân Vinh Tương chính là tiền nhiệm binh bộ thượng thư, từng là tâm phúc trước mặt hoàng đế. Ai ngờ mấy năm sau, lại bị cách chức, lưu đày. Lâm Uyển trong lòng khó hiểu, nếu đã đính hôn với Chu Chiêu Dũ là Vinh Tương, vậy vị tiểu thư nhà họ Vinh năm đó C, H, E, T yểu kia là sao? Thực ra liên hôn hoàng thất vốn chỉ là danh phận, gả ai hay cưới ai đều chẳng mấy quan trọng. Huống chi, tiểu muội kế của ta sớm đã si tâm với hắn, lúc nào cũng muốn thay thế ta mà gả cho hắn. Lẽ nào, nàng ta giả mạo ngươi? Lâm Uyển bỗng nghĩ ra khả năng này, nàng biết chút chuyện nhà họ Vinh, nguyên phối của Vinh đại nhân mất sớm, để lại một nữ nhi. Sau cưới kế thất, là người TH, T, C nhưng lại đa sinh, một hơi sinh 6 tử một nữ. Trước kia sống ở quê, chưa lộ rõ, về sau Vinh đại nhân thăng quan, đưa cả nhà vào Kim Lăng, từ đó chuyện cười liên tiếp truyền ra. Người kế thất kia nóng nảy độc đoán, đúng là hạng khó dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, nếu bà ta thật sự khiến nữ nhi ruột thay Vinh Tương đi xuất giá, Lâm Uyển cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng Vinh Tương lắc đầu, nàng ta ngu ngốc, đâu có bản lĩnh tráo đổi thân phận của ta. Nói đoạn, nàng hạ giọng, là ta đổi, chính ta đờ, á, n, hát ngất muội muội, khoác lên nàng váy cưới của ta, rồi đẩy nàng lên kiệu hoa. Lâm Uyển kinh hãi, lập tức nhớ đến kết cục bi tê, hát, à, m của vị tiểu thư nhà họ Vinh kia. Bị bắt đi, chịu nhục. Rồi tự vẫn, trong lòng Lâm Uyển run lên, nếu Vinh Tương không tráo đổi, kẻ gặp họa hẳn là nàng. Nghĩ đến đó, Lâm Uyển càng thêm thương xót cho Vinh Tương. Từ nhỏ đã không có mẫu thân che chở, lại gặp kế mẫu độc ác, đến mức nghĩ ra được thủ đoạn tàn độc như vậy để hãm hại nàng. Vinh Tương khẽ cười, ta vốn đoán họ sẽ ra tay, nên mới cố ý đổi người. Người nói xem, ta có phải rất ác độc không? Không, đó là bọn họ tự chuốc lấy. Lâm Uyển nắm lấy tay nàng, giọng run run. May mà ngươi thông minh, bằng không chịu khổ hẳn là ngươi. Muội kế kia đáng thương thì cũng vậy thôi. Ác sự là chính mẹ con họ làm, ắt phải do chính họ gánh chịu. Nụ cười trên mặt Vinh Tương dần nhạt đi, thở dài. Ngươi hiểu ta, nhưng hắn thì không. Ngươi nói là Điện Hạ Ninh Vương ư? Lâm Uyển lắc đầu. Người tốt như chàng, sao lại không hiểu ngươi? Nhất định là giữa hai người có hiểu lầm. Có lẽ chính vì hắn quá tốt, nên mới cho rằng ta hành sự độc ác, chẳng khác nào kế mẫu của ta. Hắn nói ta cùng bà ta vốn một dạng người. Vinh Tương cười nhạt, kẻ như hắn, lòng quá mềm, làm sao hiểu được người như ta. Nàng từ nhỏ đã sống trong bóng tối, nếu không cứng rắn, chẳng khác nào tự đưa mình xuống địa ngục. Thôi, đừng nói chuyện ta nữa, nói ngươi đi. Vinh Tương hỏi, nghe nói ngươi đã viết hiu thư đuổi Tiêu Cảnh Hành, nhưng hắn chẳng những không trách, còn bám giết không buông. Thế nào, tính quay lại chưa? Lâm Uyển khẽ lắc đầu. Ôi chao, nữ tử một khi dứt khoát, nam nhân chẳng làm gì được. Nhưng vì sao, ta thấy Tiêu Thế Tử kia tính tình tuy khó ưa, nhưng trên chiến trường, ta thật lòng bội phục hắn. Lại thêm việc hắn đối với ngươi hết sức để tâm, lần trước để giúp ngươi đoạt Dương Chỉ Vàng, hắn đơn thân xông vào tiểu bộ lạc của địch nhân, suýt bỏ mạng ở đó. Lâm Uyển ngẩn người, nàng chưa từng biết, Dương Chỉ Vàng kia lại do hắn liều mạng đổi về. Thế nào, đau lòng rồi? Vinh Tương cười, vậy ngươi còn không cho hắn cơ hội? Lâm Uyển trầm mặc, rời bỏ Tiêu Cảnh Hành, không phải do phút bốc đồng. Nàng còn tình cảm với hắn, thậm chí là yêu, nhưng nàng không muốn quay lại mối quan hệ rối rắm ấy nữa. Huống hồ, còn có chuyện lớn hơn đang chờ nàng. Vinh Tương, ngươi thấy ta thế nào? Lâm Uyển bỗng hỏi. Ngươi à, người đẹp, tính nết lại tốt, không kiểu cách, hợp ý ta lắm. Không phải ý đó, Lâm Uyển bật cười, rồi nghiêm mặt. Ý ta là, về với vị nhân kế kia, ngươi định làm gì? Vinh Tương hoảng hốt, Tiêu Cảnh Hành sẽ g, y, ế, c ta mất. Lâm Uyển mím môi, chẳng cười nổi. Những ngày qua, nàng mới phát hiện, Tiêu Cảnh Hành vẫn lặng lẽ né tránh nàng. Hai hôm trước, nàng từng thấy quân y liên tục chu du trướng của hắn, áo giáp nhuốm đầy M, Á, U tươi cũng bị đưa đi. Nàng muốn vào xem, nhưng ngoài trướng nghe hắn dặn người khác. Không được cho nàng biết, nàng chỉ đành giả vờ như chẳng hay, nhưng khí tức trong doanh trại ngày càng nặng nề. Nghe nói mấy trận giao chiến gần đây đều bất lợi, người tên Ôn Mục kia thực sự lợi hại lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Tương sắc mặt chợt nghiêm trọng. Ôn Mục là vương gia của Nam An Quốc. Nội bộ Nam An vốn phân liệt, chính hắn thống nhất 16 bộ lạc phía đông, cũng chính là bọn địch nhân. Họ cướp phá tứ phương, chiếm thành, g, y, ế, c dân, cướp nữ nhân, quả thực là bầy thú đội lốt người. Trong số ấy, hắn chính là kẻ tàn bạo nhất. Nghĩ đến cảnh tàn sát, Lâm Uyển khẽ run, nhưng phẫn hận càng dâng. Ôn Mục tàn bạo khét tiếng, võ công lại cao cường, chưa ai địch nổi, là cường địch lớn nhất của chúng ta. Còn Tiêu Cảnh Hành thì sao? Nếu không bị thương, e rằng có thể ngang sức. Vinh Tương đáp, rồi thở dài. Nhưng hiện giờ, Tiêu Thế Tử đã hạ quyết tâm, vài ngày nữa sẽ quyết chiến cùng Ôn Mục ở Hạp Long Cốc. Nhưng hắn vẫn còn thương thế, không còn cách khác. Ôn Mục đã tràn vào Thanh Châu, đốt g, y, ế, c khắp nơi. Dân Thanh Châu người c, h, ế, t người chạy, chẳng mấy chốc thành trì sẽ thành phế. Chỉ khi g, y, ế, c được Ôn Mục mới có thể đuổi sạch địch nhân, Thanh Châu mới giữ được một đường sinh cơ. Lâm Uyển hiểu rõ, Tiêu Cảnh Hành lần này là quyết lấy mạng đổi mạng. Để ta đi, nàng kiên quyết nói, ta làm mồi nhử, dẫn Ôn Mục xuất hiện. Không được, một giọng trầm vang từ ngoài trướng. Tiêu Cảnh Hành vén màn bước vào, giáp sắt sáng loáng, bước chân vững vàng, ngoài sắc mặt hơi tái, không thấy vết thương nào. Hắn đi thẳng đến bên nàng, xoa nhẹ tóc nàng, giọng vừa dịu vừa kiên định. Uyển Uyển, đừng hồ nháo. Vinh Tương biết điều, lập tức rời đi, để không gian lại cho họ. Lâm Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, hạ giọng cầu khẩn. Ta biết ta chẳng hiểu việc quân, nhưng ta cũng thấy tình thế đã nguy ngập. Kỳ thực, các người cũng thừa nhận mỹ nhân kế là kế hay, chỉ là chẳng tìm ra người thích hợp. Nếu ta chưa kịp nói hết, Tiêu Cảnh Hành đã cúi xuống chặn lời nàng bằng một nụ hôn. Hơi thở nghẹt lại, Lâm Uyển hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn đã buông, xoay người ra cửa. Nàng còn ngây dại, đã nghe hắn phân phó bên ngoài. Đưa nàng hồi Kim Lăng. Không, Tiêu Cảnh Hành, ngươi nghe ta nói. Lâm Uyển vội đuổi theo, nhưng binh sĩ đã chặn lại, không cho nàng vượt qua. Vinh Tường lại bước vào, cười bất đắc dĩ. Xem ra ngươi chính là nghịch lân của hắn. Hắn sẽ không để ngươi bước vào hiểm cảnh đâu. Luôn là như vậy, Lâm Uyển C, A, N môi, nghẹn ngào. Chuyện của hắn, chưa từng cho ta xen vào. Rõ ràng ta có thể vì hắn làm tất thảy, cớ sao hắn không tin. Vinh Tường khuyên nhủ, ngươi vốn không phải người trong quân, vốn chẳng nên để ngươi liên lụy. Ngươi vừa rồi chẳng phải còn nói ta là gia quyến sao? Ồ, ngươi thừa nhận rồi. Vậy ta lập tức đi báo Tiêu Cảnh Hành. Vinh Tường giả vờ nhảy dựng, định chạy ra ngoài. Lâm Uyển hoảng hốt kéo nàng lại, ánh mắt nghiêm túc. Ta biết hắn sẽ không đổi ý, nhưng ta đã quyết tâm rồi. Không chỉ vì hắn, mà còn vì bao nhiêu tướng sĩ C, H, E, T dưới đao giặc, vì trăm họ Thanh Châu. Nói thật cho ta biết, còn có cách nào nữa không? Nghe nàng nói thế, nụ cười trên mặt Vinh Tường dần biến mất. Nàng hít sâu một hơi, rồi trầm giọng đáp. Có, cách Trương.